Chương 41, Long huyết bên trong thiên đạo mảnh vỡ. Chương 41, Long huyết bên trong thiên đạo mảnh vỡ bối rối dập tắt hỏa diễm, Ngọc Độc Tú lần nữa lâm vào pháp thuật tu hành trạng thái, hắn cũng không tin, liền thần thông đều có thể làm, chính là một cái pháp thuật còn có thể so sánh thần thông khó sao. Sự thật chứng minh, Ngọc Độc Tú hay vẫn là rất nhiều, nắm giữ phát lực kỹ xảo, khống hỏa thuật rất nhanh đã bị Ngọc Độc Tú nắm giữ ở tay. Luyện tốt rồi khống hỏa thuật, ôn dưỡng thoáng một phát cản sơn tiên. Sau đó Ngọc Độc Tú cảm giác chính mình rốt cục không nhàn rỗi, trong ngày không có việc gì, bất quá đương Ngọc Độc Tú nhàn rỗi nhàm chán lần nữa thu băng lại phù lục chi thuật lúc, hắn rốt cục cảm thấy một tia bất thường khí tức, hắn tại phù lục chi thuật trong tìm kiếm được một tia linh quang. Trong rừng trúc Ngọc Độc Tú đầu ngồi ở trong đó, trước người bày đặt phù lục chi thuật, trong miệng cái kia thì thào tự nói, xung quanh cây cối trên có khắc một cái kỳ quái ký hiệu. Phù lục chi thuật chính là đại đạo, chịu tải thiên địa đại đạo chi thuật, ta thực ngu xuẩn. Thiếu chút nữa cho rằng tả đạo mà đối đãi 3 tháng về sau, Ngọc Độc Tú hung hăng đánh chính mình một bàn tay, đã bị kiếp trước mảng lớn ảnh hưởng, Ngọc Độc Tú vô ý thức không để ý đến phù lục chi thuật, chỉ là hì hệ u do thoáng một phát mà thôi, có lẽ là tối tăm bên trong nhất định, Ngọc Độc Tú nhàn rỗi nhàm chán lần nữa mở ra phù lục chi thư lúc, một loại không đồng dạng như vậy cảm ngộ, không đồng dạng như vậy linh quang trong đầu chậm rãi bay lên. Bắt lấy cái kia đạo linh cốc, sau đó Ngọc Độc Tú hoàn toàn bị phù lục chi thuật chinh phục, say mê. Đáng tiếc tại, đây chỉ là cơ bản nhất phù lục chi thuật càng đơn giản, hắn chịu tải đại đạo cũng càng trắng ra, phức tạp phù lục là do cấp tờ hờ hợp tờ phù lục chi thuật suy đi hệ n mà thành. Ngọc Độc Tú đứng người lên, bàn tay khẽ động, phong nhận loại ra, lập tức đem trước người cây trúc phân giải. Hô phong hoán vũ, đôi khi kêu gọi mà đến không chỉ là mưa gió. Đầu ngón tay một vòng bén nhọn phong đao xẹt qua, pháp lực quán chú trong đó, sau một khắc một đạo phù chú tại hắn trong tay hình thành. Mây đến Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, phù lục rõ ràng lập tức bay vào không trung, niệm động phương viên 7-8 dặm bên trong hơi nước tại một cỗ kỳ dị chấn động hạ chậm rãi hướng về không trung hội tụ. Trong đạo quan, quan chủ con mắt trong giây lát mở ra, nhìn xem tại tầng mây trong xuyên thẳng qua phù lục, trong mắt kim quang hiện lên, thật lâu về sau mới nói một tiếng, tốt ha tờ dô nờ dê, tốt nộ tính, tốt căn cơ, nếu có thể đi qua khảo nghiệm, nên ta Thái Bình đạo chân truyền, thế nhân cũng biết ta Thái Bình đạo thần thông tuyệt đỉnh. Nhưng lại không biết ta Thái Bình đạo căn bản đại pháp chính là phù lục chi đạo. Phong vân tụ tập tức vi vũ. Trong nháy mắt Ngọc Độc Tú tối tăm bên trong cùng tầng mây bên trong phù lục lập tức phù hợp, hồn phách hình như là ly thể, một cỗ mạc danh kỳ diệu cảm ngộ truyền vào trong lòng, cái này phương thiên địa tại hắn trong mắt cũng đã xảy ra biến hóa. Nếu có người đứng tại Ngọc Độc Tú đối diện, hội lập tức lên tiếng kinh hô, thiên nhân hợp nhất, lại là thiên nhân hợp nhất, bởi vì lần thứ nhất ngoại giới kích thích mà Ngọc Độc Tú tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một loại không hiểu hào quang, tựa hồ là trống rỗng, nhưng cũng như là bao hàm vũ trụ đại thiên, thế gian vạn vật. Tại hắn trái tim trong một mực gần nút tổ long chân huyết hình như nhận lấy thiên nhân hợp nhất loại này khí cơ dẫn dắt, rõ ràng tại chậm rãi nhúc nhích, dựa theo một cái huyền ảo tần suất tại nhẹ nhàng rung động. Đông Hải Long Vương cùng Cẩm Lân ngồi đối diện nhau. Ngũ đệ hồ đồ, cái kia tổ long chân huyết chính là tổ long lưu cho chúng ta tốt nhất lễ vật, như thế nào đưa cho ngoại nhân? Ai nói tổ long chân huyết vô dụng, cái kiếp nhưng là chân chính ẩn chứa thiên địa đại đạo chí bảo, mỗi một giọt tổ long chân huyết có thể dẫn dắt chúng ta đi vào một lần con đường, cái này tổ long chân huyết đối với chúng ta rất quan trọng yếu, chính là vượt qua long môn hậu thiên mà ban thưởng, không được, hiền đệ nhất định phải đem hắn cầm lại đến, cùng lắm thì. Cho tiểu tử kia một ăn lót dạ thường mà thôi. Tây Hải Long Vương dâu ria đang run rẩy, đây là bị tức giận đến a, có thế là truyền thừa trong trí nhớ rõ ràng nói đúng lắm, tổ long chân huyết cùng bọn ta vô dụng a. Nghe nói Tây Hải Long Vương, Cẩm Lân mặt đều tái rồi, lúc này tổn thất quá lớn có hay không? Đó là gạt người, ta long tộc vì tự bảo vệ mình sửa lại truyền thừa trí nhớ, phải biết rằng một lần nhập đạo lĩnh ngộ chính là bực nào chân quý, coi như là cái kia chín đại trưởng giáo đều không thể lạnh nhạt, chúng ta vượt qua long môn về sau mới vừa vặn thành tiên, như thế nào là uy tín lâu năm tiên nhân đối thủ? Sửa đổi truyền thừa trí nhớ chính là vì đã lừa gạt những tiên nhân đó, bản cho là chúng ta đối với ngươi tiến hành tiếp dẫn, thời gian đầy đủ, lại không ngờ tới ngươi động tác quá nhanh, rõ ràng đem tổ long chân huyết tặng ra một giọt Bắc Hải Long Vương vô cùng đau đớn nói. Không được, cái này ti cờ hờ tổ long chân huyết phải đoạt lại, đây chính là một lần nhập đạo cảm ngộ, quá chân quý. Đông Hải Long Vương đánh nhịp nói. Nam Hải Long Vương trong giây lát luồn lên, ta đi đem hắn đoạt lại. Cẩm Lân trong giây lát nói, chấm đã. Cái kia trung vực hôm nay bị Thái Bình đạo phong tỏa, không cách nào ra vào, đi cũng là trắng đi, tiểu tử kia còn chưa đạp vào tu hành đại đạo, tổ long chân huyết tạm thời gửi lại tại chỗ của hắn, các loại còn lại mấy ra mở ra phong tỏa, chúng ta tại lặng lẽ tiến vào đi, đem tổ long chân huyết cầm lại đến. Cẩm Lân lúc này trong lòng đều tại giọt máu a, đây chính là một lần nhập đạo cơ hội, cứ như vậy bị chính mình đưa ra, đồng thời trong nội tâm thầm mắng mấy cái lao ra hỏa vô lương, vì đã lừa gạt đám kia tiên nhân, trời ạ, rõ ràng ngay cả người mình cũng lừa gạt. Tựa hồ là cảm ứng được Cẩm Lân trong nội tâm suy nghĩ, Đông Hải Long Vương ngượng ngùng cười cười, đám kia tiên nhân thủ đoạn thông thiên, vô cùng vô tận, muốn đã lừa gạt bọn hắn có thế không dễ dàng, muốn gạt bọn hắn, bước đầu tiên chính là đem mình cũng lừa. Tây Hải Long Vương xấu hổ lung lay đầu, không sống khá giả khá tốt, còn có xoay chuyển cơ hội, tiểu tử kia còn chưa tu hành, coi như là tu hành, không có vượt qua tam thai, cũng luyện hóa không được cái kia tổ long chân huyết, chúng ta còn có thể đem cái kia tì cờ hờ tổ long chân huyết thu hồi, lượng hắn một nhân tộc tiểu tu sĩ cũng không dám không đáp ứng. Cẩm Lân không nói gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Thái Bình đạo quan bên trong, Ngọc Độc Tú thần hồn mơ mơ màng màng ở trong hư không ngao du, đủ loại thiên địa cảm ngộ dũng mãnh vào trong lòng. Dị vãng đối với thần thông còn có tối nghĩa chỗ cũng ở trong nháy mắt giải quyết dễ dàng, cái kia cản sơn tiên càng là đang không ngừng nhảy, hút vào tối tăm bên trong khí cơ. Ngọc Độc Tú trong cơ thể tổ long chân huyết hình như nhận lấy tối tăm bên trong thiên địa khí cơ kích thích, lập tức sống lại, mạnh mà một cỗ đa y lư cờ truyền đến, đem thần hồn của Ngọc Độc Tú theo hư vô trong lôi kéo trở lại. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú toàn bộ thần hồn tiến vào tổ long chân huyết bên trong, chờ y đờ tờ quay củ ổ nờ dê về sau đi vào một thế giới khác. Đây là một cái hỗn độn thế giới, ở chỗ này không biết đồ vật, không phân biệt Nam Bắc, không biết quá khứ tương lai, hết thảy đều là hư vô hỗn độn. Nhưng là tại đây hỗn độn ở bên trong, một cái sinh vật dần dần thức tỉnh, mở hai mắt ra, nhìn xem cái này sương mù hỗn độn, sinh vật tại trong mắt mang theo sương mù, đối toàn bộ hỗn độn đã tiến hành thăm dò. Cái này sinh vật dùng hỗn độn chi khí là thức ăn, dùng tối tăm bên trong một loại kỳ dị vận luật vi chỉ dẫn, theo cái này kỳ dị vận luật, sinh vật tại hỗn độn trong sương mù chạy. Không biết trải qua bao nhiêu năm, cái này sinh vật trong xương mù rốt cuộc tìm được này sao một tia vận luật ngọn nguồn, hoặc là nói là có chứa vận luật đồ vật, vô ý thức đem cái này có chứa vận luật chi vật đồ vật nuốt mất, cái kia hỗn độn xương mù đại não rõ ràng thanh tỉnh một ít, rõ ràng đã có một tia ý thức, đã bắt đầu nguyên thủy nhất suy nghĩ. Bất quá cái này một tia ý tứ như trước quá yếu, thân thể tuần hoàn theo bản năng, tiếp tục tìm kiếm cái kia vận luật chi vật. Hỗn độn bên trong không tính năm, không biết qua bao nhiêu năm, cắn nuốt bao nhiêu vận luật. Cái kia sinh vật rốt cục mở ra linh trí, nhưng ngay một khắc này, tối tăm hỗn độn trong một cỗ sức mạnh to lớn sẽ qua, hỗn độn tan vỡ, thanh giả bay lên vi thiên, chọc giả hạ thấp vi địa. Thời gian này, cái kia sinh vật bắt đầu hưng phấn, hắn cảm thấy cái kia cổ sức mạnh to lớn, là cái loại nảy quen thuộc chấn động, như nếu có thể đem cái này cổ sức mạnh to lớn căn nguyên tìm được, sau đó nuốt mất, vậy hắn chẳng phải là càng cường đại hơn. Cái này cổ sức mạnh to lớn cùng hắn nuốt mất vận luật đồng nguyên mà sinh. Chẳng qua là cường đại vô số lần mà thôi. Liên tiếp lại để cho chính mình trở nên cường đại, là có sinh vật bản năng. Bất quá sau một khắc cái này sinh vật trợn tròn mắt, cái kia cổ chấn động sức mạnh to lớn rõ ràng lập tức khuếch tán, tràn ngập toàn bộ thiên địa, trộn lẫn dự đoán trong ngoài, tất cả địa phương đều bố có loại chấn động này, hoặc là nói loại chấn động này không chỗ nào không có. Phát sinh loại tình huống, duy nhất khả năng chính là chấn động căn nguyên toái mất, hoặc là nói là tản ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lúc này thiên địa dần dần hình thành. Nhưng là cái này sinh vật lại nổi giận, tiến hóa bản năng lại để cho hắn nổi giận vô cùng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tại đây vận luật chưa chính thức dung nhập thiên địa trước, đem cái này phương vừa mới hình thành thiên địa nuốt mất. Chỉ thấy cái này sinh vật gầm lên giận dữ, vô tận phong vũ lôi điện tàn sát bừa bãi cái này phương thiên địa, cho đến đem cái này phương thiên địa phá hủy. Nhưng cái này sinh vật vừa mới động tác, một cỗ kỳ dị lực lượng hàng lâm, hào không có lực phản kháng, lập tức đem hắn đánh chết. Hình ảnh dừng ở đây. Nhưng một cỗ kỳ dị cảm giác phun lên Ngọc Độc Tú trong lòng, một cái hóng ánh mảnh vỡ lập tức vượt qua vô tận thời không, mạnh mà như hắn kích xạ mà đến.